Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, chương 1814, ngày đó ta liền không nên tha cho ngươi mạng chó. Bổ canh, kim đan trung kỳ, yêu đan trung kỳ, hoàn diễm đám người tất cả đều hoàn toàn biến sắc, hai mắt tinh mang tăng vọt, cường hãn khí tức đồng thời thả ra ngoài. Phóng lên trời, cùng Đông Vũ Dung bốn người thả ra khí thế mạnh mẽ ở không trung đối lập. Chỉ là Đông Vũ Dung bốn người toàn bộ đều là kim đan trung kỳ cấp. Dù cho Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Hổ Dũng là tân tấn kim đan trung kỳ cấp lão tổ. Ba người hợp lại cùng nhau, đó cũng là cực kỳ khủng bố. Lại ở đâu là hoàn diễm ba người có thể chống đỡ. Nhất thời khí thế kia bị ép xuống. Ba người khí thế vừa bị đè xuống, phía sau bọn họ người liền toàn bộ đều đổi sắc mặt. Dồn dập vận chuyển chân nguyên pháp lực, cùng bốn vị kim đan trung kỳ lão tổ bao phủ tới khí tức chống đỡ được. Cái kia đứng ở Hoàn Diễm Tông chủ cùng hai vị thái thượng trưởng lão phía sau đều là trưởng lão. Cùng bí truyền đệ tử, ở Long Hồ cảnh tu sĩ bên trong đều xem như là đỉnh cấp. Ngược lại cũng có thể miễn cưỡng kháng trụ bốn vị kim đan trung kỳ lão tổ bao phủ ép xuống khí tức. Nhưng này Hoàn Phong bất quá chỉ là Long Hồ cảnh 7 tầng. Lại nơi nào ngăn cản được, loạn choạng liền muốn ngã ngồi. Cũng may Hoàn Diễm đúng lúc mang tới một hồi tay, ở quanh người hắn hình thành một đạo cương khí hộ thân. Hoàn Phong này mới đứng vững bước chân. Cát Đông Húc gặp Đông Vũ Dung bốn người khí thế toàn bộ tóe thân thể mà ra. Cười lạnh, đem nhấc tay một cái, cất bước mà ra, đứng ở bốn người phía trước, ánh mắt rơi vào Hoàn Phong trên người. Nguyên lai người chính là cái kia theo Minh Hồn Môn hướng lăng cùng đến đập phá ta Hạ Long Đan. Phường, cũng phế bỏ thủ hạ ta thiếu tông chủ, sớm biết sẽ có hôm nay. Ngày đó ta liền không nên tha cho ngươi mạng chó. Cát Đông Húc lạnh giọng nói. Con người nơi sâu xa sát cơ lấp lóe. Lớn mật, cái kia Hoàn Diễm nói thế nào đều là nhất tông chi chủ. Tuy rằng gặp Kim Giao Đảo bên kia một hồi ra bốn vị kim đan trung kỳ cấp lão tổ. Trong lòng đã cực kỳ chấn động. Cũng đã có quyết ý. Phải cực kỳ động viên Kim Giao Đảo. Không cùng Kim Giao Đảo kết thù kết hoán, nhưng Cát Đông Húc dĩ nhiên ở trước mặt như vậy răn dạy con của hắn. Còn dùng tới, mạng chó, hai chữ, hắn thì lại làm sao chịu được như vậy nhục nhã, nghiêm ngặt quát một tiếng, đã sớm giơ tay lên, cách không quay về Cát Đông Húc phủ đầu chộp tới, bàn tay kia vừa nhấc, liền ở không trung hóa thành gần mẫu chu vi lớn kim quang cự trường. Ầm ầm ầm, hỏa diễm liệt liệt, đem Cát Đông Húc cả người đều cho gắn vào lại mặt. Đông Vũ Dung bốn người thấy thế, đương nhiên phải ra tay. Cát Đông Húc đã lần thứ hai đem nhấc tay một cái. Ngăn cản bọn họ, cái tay còn lại cũng giơ lên. Này một nâng lên, cánh tay của hắn liền một hồi dài lên. Bàn tay cũng lớn hơn rất nhiều, chỉ là cũng không phải vàng chói lọi. Hỏa diễm liệt liệt, mà là mặt trên từng chiếc bắp thịt gân xanh nhô ra dây dưa. Giống như một từng chiếc thép xoắn cùng nhau giống như vậy. Cái kia năm ngón tay khép lại, phía trên hoa văn có thể thấy rõ ràng. Dường như đạo đạo trên tảng đá hoa văn, lộ ra tang thương cùng sức mạnh. Hừ, cha không dạy con sai. Chuyện này, không chỉ có con trai của ngươi nhất định phải cho một bàn giao. Ngươi vị tông chủ này đồng dạng cũng phải cấp cái bàn giao. Cát Đông Húc quát lạnh một tiếng. Xem ra so với kim quang kia hỏa diễm bàn tay thiếu rất nhiều lần bàn tay quay về kim quang hỏa diễm. Bàn tay đập tới. Này thiên trụ sơn phúc địa. Còn không có một người dám muốn bản tôn giao phó. Ngươi là người thứ nhất. Cũng là cuối cùng một cái. Cái kia Hoàn Diễm gặp Cát Đông Húc như vậy tùy tiện. Sắc mặt tức giận càng nồng. Hai mắt sát cơ lấp lóe. kim quang kia hỏa diễm bàn tay ánh sáng lại thịnh mấy phần. Thậm chí cái kia hỏa diễm dĩ nhiên lộ ra mấy phần lưu ly trong vắt vẻ. Nhưng là dưới sự tức giận, cái kia hoàn diễm dùng tới một chút tam muội chân hỏa. Bất quá hoàn diễm chính là kim đan trung kỳ lão tổ. Dù cho chỉ là dùng tới một chút tam muội chân hỏa, đó cũng là khủng khiếp. Không khí bốn phía nhiệt độ đều là đột nhiên thăng, không gian nổi lên từng cái gợn sóng, phảng phất cũng bị đốt ra một cái hang đến. Vốn còn muốn cho ngươi lưu một phần mặt mũi, mọi người có cái lui bước, ngươi nhưng không biết tiến thối, cũng được, không trách bản tôn. Cát Đông Húc gặp này hoàn diễm thậm chí ngay cả tam muội chân hỏa đều dùng được. Hiển nhiên là nhận định chính mình chính là long hổ cảnh tu sĩ. Dù cho có luyện thể thuật kề bên người, thân thể cường hãn cũng trải qua không được này tam muội chân hỏa đốt cháy. Là chân chính nổi lên sát ý, muốn tiêu diệt mình, không khỏi hai mắt hàn mang tăng mạnh, bàn tay bỗng nhiên gia tốc, như sấm đánh, hoành, một tiếng vang thật lớn, không trung nổ lên một đoàn kim quang chói mắt hỏa diễm. Tiếp theo nguyên bản cao cao đứng ngạo nghễ ở cao trên bậc thang hoàn diễm dĩ nhiên liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, đánh bay phía sau vài cái trưởng lão cùng bí truyền đệ tử. Mới đứng lại, mà hắn bàn tay kia nhưng là máu thịt be bét, liền trắng hếu xương cốt đều lộ ra. Cánh tay nhưng là run không ngừng, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Đừng nói Thanh Viêm Tông bên này người, coi như Đông Vũ Dung đám người đều nhìn ra nín thở. Một luồng hơi lạnh từ sau lưng bốc thẳng lên. Đây chính là Thanh Viêm Tông tông chủ, đường đường kim đan trung kỳ lão tổ a. Kết quả đây, cùng trưởng giáo lão gia đối kích một trường, thậm chí ngay cả bàn tay đều thấy trắng hếu xương cốt. Coi như trưởng giáo lão gia chính là hai lực hợp nhất. Đây cũng quá quá kinh khủng. Luyện thể giả, sơn nhạc cảnh, hoàn diễm ánh mắt nhìn chòng chọc Cát Đông Húc. Từng chữ từ hắn trong kẽ răng đụng tới. Cái cũng khó trách hoàn diễm phán đoán sai Cát Đông Húc vì là sơn nhạc cảnh. Bởi vì lấy hắn kim đan trung kỳ lão tổ tu vi, thân thể cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Coi như kim quang kia bàn tay lớn chỉ là bàn tay của hắn biến ảo. Không có sơn nhạc cảnh luyện thể cùng nó trực tiếp liều, căn bản không thể cho bàn tay của hắn tạo thành thương tổn. Ở này từng chữ từ hoàn diễm trong kẽ răng đụng tới thời khắc, một đạo thanh quang từ hắn não đỉnh chậm rãi bay lên. Chính là một tòa thiêu đốt ngọn lửa màu xanh kim tự tháp hình ngọn núi. Ngọn núi này thấy gió liền tăng, trong nháy mắt liền có 100 mét độ cao. Hỏa diễm cũng là thấy gió liền dài, cháy hừng hực. Thanh diễm bảo phong, Thanh Viêm Tông trấn tông huyền bảo. Bảo vật này không chỉ có nặng như ngọn núi, càng có hỏa diễm cháy hừng hực. Cái kia hỏa diễm mặc dù không phải tam muội chân hỏa, nhưng uy lực đã ép thẳng tới tam muội chân hỏa, cực kỳ lợi hại. Giống như pháp bảo căn bản là không có cách theo chân nó chính diện chống lại. Thứ nhất là trọng lượng vấn đề. Thứ hai là cái kia xanh diễm lợi hại. Bản tôn cho tới bây giờ không gặp qua sơn nhạc cảnh luyện thể giả. Bất quá nghe nói sơn nhạc cảnh luyện thể giả lực lớn vô cùng, có thể đem núi cao đều cho nâng lên đến. Bản tôn ngược lại muốn xem. Ngươi là có hay không có thể gánh động bản tôn tòa này thanh diễm bảo phong. Thanh diễm bảo phong, ầm ầm ầm hướng Cát Đông Húc bay đi. Hoàn diễm một bên bấm pháp quyết, thôi thúc chân nguyên pháp lực điều động, một bên lạnh giọng hò hét. Ở hoàn diễm lấy ra thanh diễm bảo phong thời gian, có 7 vệt ánh sáng từ thanh viêm phong bốn phía một ít ngọn núi phóng lên trời, cấp tốc hướng bên này cắt tới, sau đó rơi vào trước đại điện, hiện ra 7 người đến, 7 người này đều là kim đan lão tổ, một vị trong đó râu tóc bạc phơ, lớn béo béo mập mập lão giả càng là có kim đan trung kỳ lão tổ tu vi. một thân pháp lực so với cái kia đều là kim đan trung kỳ Hoàn Diễm cùng Đậu Hưng còn muốn hùng hồn. Ngưng luyện, bảy người này vừa rơi xuống, ánh mắt tựa như lợi kiếm giống như rơi vào Đông Vũ Dung bốn người trên người. Trong lòng như nổi lên sóng to gió lớn, lúc này Đông Vũ Dung bốn người trên người khí tức toàn bộ thả mờ. Bọn họ tự nhiên có thể phán đoán ra bốn người đều là kim đan trung kỳ lão tổ cấp bậc. Một hồi bốn vị kim đan trung kỳ lão tổ cùng đến. Cái này ở Thanh Viêm Tông trong lịch sử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá càng để bốn người khiếp sợ là, tông chủ của bọn họ Hoàn Diễm sử dụng pháp bảo dĩ nhiên không là hướng về phía bốn người này đi, mà hướng về phía một vị xem ra chỉ có long hổ cảnh 9 tầng tu vi nam tử mặc áo xanh đi. Không chỉ có như vậy, Hoàn Diễm tay phải dĩ nhiên máu thịt be bét, bạch cốt đều lộ ra, hiển nhiên là theo nam tử mặc áo xanh giao chiến bị thương. Cái này căn bản là không cách nào tưởng tượng sự tình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.